Buông ra con yêu sủng kia, chương 764, đại hình ác ma trại lính. Canh thứ hai, cầu tất cả, góc chuyện audio.com, không chần chờ, Lý Trường Sinh tiếp thông liên lạc. Giữa hai bên cách xa nhau không phải rất xa, dù là vì giết hại ác ma mà kéo dài khoảng cách cách nhau như cũ không đến 20 dặm, lấy Lý Trường Sinh tốc độ, hoa không được bao lâu liền có thể đuổi tới. Ngô Trạch Đào âm thanh vang lên, ta siêu tập đến một tin tức, Khai Linh Đế quốc đội ngũ chuẩn bị vây quét một chỗ đại hình ác ma trại lính. Lý Trường Sinh vừa mới đối phó hai cái chỉ có thể coi là ác ma tiểu hình trại lính, đều chỉ có một đầu đại ác ma tọa chấn. Cùng tiểu hình trại lính so sánh, đại hình trại lính ác ma số lượng động một tí cũng là hơn vạn, đại ác ma số lượng chỉ sợ tại 10 đầu hai bên. Khai Linh Đế quốc đội ngũ mục đích đơn giản là, muốn một hơi ăn thành đại bàn tử, quang đại ác ma đều nhiều như vậy, trung cấp ác ma cùng cao cấp ác ma số lượng không thể nghi ngờ cũng phải nhiều hơn rất nhiều, một khi công hãm tòa này đại hình ác ma trại lính tuyệt đối có thể thu hoạch được to lớn tích phân. Trọng yếu nhất chính là, vô luận đại ác ma vẫn là trung cao cấp ác ma, bọn họ tại trong ngắn hạn số lượng cơ hồ là cố định, đối phương giết càng nhiều, còn lại số lượng cũng lại càng ít, đây cũng là vì sao Lý Trường Sinh như thế chân quý thời gian duyên cớ, hắn nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn xác định ưu thế. Ngô Trạch Đào liên lạc Lý Trường Sinh, đơn giản là muốn liên hợp song phương chi lực kết thúc Khai Linh Đế quốc đội ngũ, dù là sau cùng kết thúc không thành, cũng tối thiểu muốn chia nhuận một số, một đến chính mình được chỗ tốt thứ hai. Thuận tiện suy yếu lớn nhất địch giả tường, bất quá thiên tính cẩn thận Lý Trường Sinh hay là hỏi tin tức này phải chăng chuẩn xác. Nếu như là Khai Linh Đế quốc cố ý bày bẫy dập hoặc là cố ý giấu giếm một số tin tức tỉ như tòa này đại hình ác ma trong binh doanh ẩn giấu một đầu ác ma thống lĩnh, chuyện này đối với bọn hắn tới nói nhưng là nguy hiểm. Ta biết băn khoăn của ngươi, bất quá ngươi yên tâm, tin tức này không giả được, mặt khác Khai Linh Đế quốc đội ngũ cũng đã hướng cái kia tòa đại hình ác ma trại lính xuất phát. Chúng ta mục tiêu không phải độc chiếm, chỉ cần có thể chia lợi nhuận phía trên một số là được. Ngô Trạch Đào khẩu vị không lớn, này chủ yếu cùng thực lực có quan hệ, hắn không rõ ràng Lý Trường Sinh thực lực cụ thể, theo bản năng coi là Lý Trường Sinh thực lực gần giống như hắn. Tại Ngô Trạch Đào xem ra, dù là hắn cùng Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân ba vị đỉnh phong Ngụy Vương giả đồng loạt ra tay cũng không nhất định có thể cống hiến tòa này đại hình ác ma trại lính. Tốt a, chúng ta bây giờ liền đi qua. Lý Trường Sinh đồng ý xuống tới, Ngô Trạch Đào liên lạc bảo vật là hắn cho, tại chế tác nhóm này liên lạc bảo vật thời điểm, hắn trong bóng tối làm một chút tay chân, tỉ như có thể trong nháy mắt khóa chặt Ngô Trạch Đào chỗ phương vị. Lấy Lý Trường Sinh luyện khí kỹ thuật, trừ phi đồng dạng là luyện khí đại sư, nếu không gần như không có khả năng phát hiện. Lý Trường Sinh nhanh chóng khóa chặt Ngô Trạch Đào phương vị, lập tức mang theo Ninh Bích Chân cùng Triệu Duệ tiến đến tụ hợp. Cũng liền 2-3 phút, hai chi đội ngũ tại một chỗ trong hạp cốc tụ hợp, nhân số cùng sở hữu 7 người. 3 tên đỉnh phong, Ngụy Vương giả, 4 tên cấp 6, dạng này tổ hợp có thể nói là rất mạnh, cũng liền gần với Khai Linh Đế quốc đội ngũ. Chỉ là đối với Khai Linh Đế quốc tới nói, bọn họ tính chất muốn tới càng thêm rời rạc. Khai Linh Đế quốc đội ngũ thế nào? Bọn họ đã tiếp cận tòa kia đại hình ác ma trại lính, chúng ta nhanh lên một chút đi, miễn cho liền canh đều uống không lên. Tại Ngô Trạch Đào chỉ huy dưới, 7 người bắt đầu càng xâm nhập thêm ô nhiễm chi địa. Tòa này đại hình ác ma trại lính, có thể nói là phía ngoài cùng một tòa, cái này cũng khó trách Khai Linh Đế quốc đội ngũ sẽ đánh chủ ý của bọn nó. Không thể không nói chính là Khai Linh Đế quốc còn có tin tức phía trên ưu thế, bọn họ trấn áp nơi này chừng trên 100 năm lâu, tự nhiên siêu tập đại lượng tin tức. Phía trước tiến quá trình bên trong, Lý Trường Sinh rửa vào thiên thị địa thính bí pháp, trong chớp mắt đã tìm được Khai Linh Đế quốc đội ngũ. Vì để tránh cho bị phát hiện, Lý Trường Sinh không có nhìn chằm chằm vào bọn họ, mà chính là vỉnh tai, mở ra nghe lén hình thức. Dò xét qua tòa kia đại hình ác ma trại lính vẫn là như cũ, hết thảy chú đóng 10 đầu đại ác ma, ngoài ra còn có mấy chục con cao cấp ác ma cùng hơn vạn trung hạ cấp ác ma, rất tốt, một hồi chúng ta hành động thời điểm, không muốn đem tinh lực lãng phí tại trung đê cấp ác ma phía trên, nhất định chỉ có thể là đến xử lý đại ác ma cùng cao cấp ác ma. Theo tiếng nói đến xem, đây là Khai Linh Đế quốc nhị hoàng tử Hướng Vũ Điền, cũng là chi đội ngũ này người cầm đầu. Đúng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, nghe đến đó, Lý Trường Sinh cũng liền càng thêm yên tâm. Phía sau thời gian bên trong, Khai Linh Đế quốc đội ngũ không có tiếp tục nói chuyện, trước Lý Trường Sinh bọn người một bước đến đại hình ác ma trại lính chỗ phương vị. Trước tiên, Khai Linh Đế quốc 5 tên Ngụy Vương giả vụng trộm lặn tới, muốn tùy thời phát động đánh lén. Tuy nhiên đám ác ma nhất quán lấy NC, não tàn, óc lợn. lấy xưng, nhưng lại không cách nào phủ nhận bọn chúng chiến đấu kỹ xảo cùng kinh nghiệm, dù sao Thâm Uyên là có tiếng hỗn loạn, đám ác ma cơ hồ mỗi ngày đều muốn trong chiến đấu vượt qua cầm giữ có tương đương kinh nghiệm phong phú. Sau đó, đám ác ma sớm phát hiện Khai Linh Đế quốc đội ngũ, phát ra chói tai báo động trước tín hiệu. Sau một khắc 10 đạo hoặc to lớn hoặc cao lớn hoặc vũ mị hoặc dữ tợn bóng người theo trong binh doanh khu vực vọt ra theo sát phía sau còn có vài chục đầu cao cấp ác ma. Mắt thấy đánh lén thất bại, hướng Vũ Điền Các, loại 5 tên ngụy vương giả tiếp tục chấp hành kế hoạch cấp tốc triệu hồi ra yêu vương cấp yêu sùng, bắt đầu cùng những thứ này đám ác ma chiến thành một đoàn. Một bên khác 15 tên Khai Linh Đế quốc cấp 6 tuyển thủ đồng dạng vọt lên, bọn họ đồng dạng có nhiệm vụ chủ yếu phụ trách ngăn cản những cái kia trung hạ cấp ác ma tận khả năng tránh cho bọn họ đã quấy rầy đến 5 vị ngụy vương giả. Tuy nhiên đám ác ma chiếm cứ tuyệt đối số lượng ưu thế, nhưng Khai Linh Đế quốc đội ngũ chất lượng rõ ràng càng cao, nhất là tại đại ác ma yêu vương cấp yêu sùng kịch chiến thời điểm cái kia bạo phát đi ra bàng thanh thế lớn để đông đảo trung hạ cấp ác ma căn bản không dám lên trước. Từ xưa hỗn loạn ra đậu bì, đám ác ma càng là như vậy, huống chi bọn họ vốn là lấy hung tàn, xảo trá tự tư lấy xưng, càng là không. Có vô kỷ luật tính có thể nói, cho dù là lợi hại hơn nữa thống soái cũng không có cách nào đưa chúng nó hỗn hợp với nhau, trở thành một chi kỷ luật nghiêm minh quân đội an toàn cũng là một mảnh vụn cát. Cũng liền trong vòng mấy cái hít thở công phu, hướng Vũ Điền các loại 5 tên ngụy vương giả bật hết hỏa lực vững vàng chiếm cứ thượng phong. Luận tầng cao nhất chiến lực song phương chênh lệch không lớn, đại ác ma số lượng có lẽ không bằng 5 vị ngụy vương giả yêu vương cấp yêu sùng, nhưng cao cấp ác ma nhưng so với lĩnh chủ cấp yêu sùng nhiều hơn rất nhiều, có thể đền bù phía trên tầng cao nhất chiến lực thế yếu. Đáng tiếc đám ác ma nổi danh tự tư căn bản không có khả năng có phụng hiến tinh thần, cũng không có khả năng đem phía sau lưng giao cho đồng đội, cái này khiến bọn họ hoàn toàn không có phối hợp có thể nói. Mắt thấy tình thế bất lợi, lập tức thì có ác ma lựa chọn thoát ly đội ngũ, quay đầu liền chạy, bọn họ mới sẽ không đi quản đồng đội chết sống, chỉ cần mình sống tiêu sái là được. Có đi đầu ác ma, lập tức thì có ác ma theo thoát ly chiến trường, đồng thời cái này xu thế còn đang nhanh chóng mở rộng. Cũng liền một phút đồng hồ thời gian, trên trận cục thế không thể tránh khỏi biến thành nghiêng về một bên. Cách chương.